Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thuyết khách đến cửa. Mây trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn ở vào Phụng Điền thị ngoại ô. Khoảng cách khu vực thành thị có 30 cây số, ở vào Mã Lan Trấn. Mã Lan Trấn địa chỗ trường Bạch Sơn Dư Mạch, chung quanh đều là núi. Chỉ có dãy núi vờn quanh bên trong có một khối bồn địa bình nguyên. Nơi này thuộc về trong ôn đới khí hậu, 10 phần thích hợp trồng trọt nhân sâm, đóng long đảm, gai cây ngũ gia bì, biết gió mẹ, mét vuông cây bối mẫu, bắc ngũ vị tử, đông bắc thiên nam tinh, đại diệp sai hồ, cỏ ma hoàng, liệt đương, hoàng kỳ, đóng vàng bách, quan phòng phong. Thiên ma, cam thảo các loại, Thánh Nguyên tập đoàn ban đầu chỉ là một nhà thời đại tổ truyền tọa đường y. Bất quá đến Cát Thánh Nguyên thế hệ này, Cát Thánh Nguyên không chỉ có y thuật cao minh, càng rất có diệu thủ nhân tâm. Hắn nhìn thấy trung y thuốc phát triển gặp được nghiêm trọng bình cảnh. Ý thức được xã hội hiện đại, hàng giả hoành hành, trung y thuốc thị trường cũng giống như thế. Có cảm giác tại loại này nghiêm trọng hiện thực, hắn bắt đầu lợi dụng Mã Lan Trấn đặc biệt khí hậu hoàn cảnh. Bắt đầu phạm vi lớn trồng trọt trung dược, ngay từ đầu vẻn vẹn chính mình dùng, về sau bởi vì hắn trồng trọt dược hiệu tương đối tốt. Chung quanh trung y tiệm thuốc cũng tất cả đều đến hắn nơi này nhập hàng. Chậm rãi, hắn sinh ý càng làm càng lớn, dựa vào quá cứng chất lượng. Mây trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn rốt cục sắp lên sàn. Giờ này khắc này Cát Thánh Nguyên không bình thường bận rộn. Nhưng là, hắn lại như cũ quyết định hội gặp một chút Tần Phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Tần Phong tại gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Nói thẳng ra Thánh Nguyên tập đoàn lượng tiêu thụ không sai một cái trung thành dược bên trong. Khuyết điểm, đồng thời đưa ra hắn có cải tiến biện pháp. Cát Thánh Nguyên bị Tần Phong ở trong điện thoại bố trí lo lắng cho hố ở. Làm một đời danh y, đệ nhất xí nghiệp gia. Cát Thánh Nguyên đối với trung y dược phương coi trọng trình độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nhất là đối với mình chăm chú điều phối trung thành dược phương. Làm Tần Phong vạch hắn dược phương trong quân thần tá sử pha thuốc tồn tại hai cái tai hại thời điểm. Cát Thánh Nguyên như bị sét đánh đồng dạng, tuy nhiên cái này trung thành dược hiệu đối với phần lớn người đều rất có hiệu quả. Nhưng đích thật có chút người uống thuốc sau không dùng được. Hắn đã từng muốn cải tiến cái này cách điều chế, nhưng bất đắc dĩ hắn dốc hết toàn lực đổi mấy cái lần về sau y nguyên tăng hiệu quá mức bé nhỏ. Sau cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại, Tần Phong lại vẫn cứ nói hắn có biện pháp có thể cải tiến hắn cách điều chế. Hắn sao có thể không kích động đây? Buổi chiều 3 giờ, Tần Phong đúng giờ xuất hiện tại Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn chủ tịch trong văn phòng. Tần Phong mang theo giờ này khắc này y nguyên mặt mũi tràn đầy nghi vấn Sở Chí Hiên ngồi tại Cát Thánh Nguyên đối diện. Cát Thánh Nguyên năm nay 50 tuổi khoảng chừng. Thân cao 1m75 khoảng chừng, dáng người cân xứng, khí chất nho nhã, ánh mắt hiền lành, hướng nơi đó ngồi xuống, cho người ta một loại làm cho người như Mộc Xuân Phong cảm giác. Tần Phong cực kỳ am hiểu biết người, vẻn vẹn vừa đối mặt, Tần Phong liền kết luận, cái này Cát Thánh Nguyên là một người tốt. Tần Phong cũng không phải là cho Cát Thánh Nguyên ban phát thẻ người tốt. Mà là thông qua Cát Thánh Nguyên khí chất Tần Phong liền có thể kết luận. Cát Thánh Nguyên tuyệt đối là một cái lòng mang bằng phẳng. Diệu thủ nhân tâm đỉnh cấp trung y đại sư. Bởi vì Cát Thánh Nguyên trên thân loại khí chất này cũng không đủ tự tin. Cũng không đủ phong phú y án lệ là căn vô pháp tích lũy đi ra. Cái gọi là trung y đại sư cũng không phải là người khác thổi ra. Mà chính là đau thật thương thật tại lâm sàng trần bệnh trong tích lũy đi ra. Đó là một loại bệnh nhân xem xét liền sinh ra vô hạn tín nhiệm khí chất. Cát Thánh Nguyên nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn vài lần về sau, liền vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi đã ở trong điện thoại nói có biện pháp giúp ta cải tiến cách điều chế. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Nếu không, ngươi không dám tìm tới cửa. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi hoa lớn như vậy đại giới, phí nhiều khí lực như vậy để lấy lòng ta. Không biết có chuyện gì. Tần Phong mà cười cười lắc đầu nói, Cát Tổng, ngươi hiểu lầm, ta đó cũng không phải nịnh nọt ngươi, mà là ta từ các ngươi Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn trên thân nhìn thấy trung y lấy nhân vì y thuật lý niệm, ta nhìn thấy một cái trung y đại sư đạo đức tình cảm sâu đậm. Vừa nói, Tần Phong một bên từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Cát Thánh Nguyên. Cát Thánh Nguyên cầm qua tờ giấy kia cẩn thận sau khi xem xong. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đem tờ giấy kia nhét vào miệng bên trong trực tiếp nuốt vào về sau. Duỗi tay nắm chặt Tần Phong tay nói. Tần Phong, Tần Đại Sư, cảm ơn, cảm ơn. Tần Phong vội vàng khoát tay nói. Cát Tổng, ngươi quá khen, ta đích thật không phải cái gì đại sư. Ta sở dĩ có thể muốn ra toa thuốc này cũng không phải là bởi vì ta trung y mức độ có cỡ nào cao minh, mà là bởi vì lão sư ta tại hắn y án trong từng có qua như thế một cái toa thuốc. Cũng từng luận thuật qua ngươi toa thuốc này cùng ta cho ngươi toa thuốc này ở giữa cái chủng loại kia vi diệu khác biệt. Chỉ bất quá lão sư ta luận thuật vẻn vẹn từ trên lý luận đến tiến hành phân tích, mà ngươi thì là chân chân chính chính thực tế ra hiểu biết chính xác. Cho nên, ta đem toa thuốc này lấy ra cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi cải tiến cách điều chế có chỗ trợ giúp, có thể đối với thiên hạ bệnh nhân có chỗ trợ giúp. Như thế, không gì tốt hơn. Cát Thánh Nguyên có chút chấn kinh nhìn lấy Tần Phong. Cát Thánh Nguyên gặp qua rất nhiều năm người tuổi trẻ, có yêu tài, có háo sắc, có yêu mến chỉ điểm giang sơn, ba hoa trích chòe, còn có điệu thấp, ẩn nhẫn, chậm đợi thời cơ. Nhưng là, người trẻ tuổi trước mắt này nhưng biểu hiện ra cùng thanh niên trẻ tuổi bình thường hoàn toàn khác. Biệt khí chàng, Cát Thánh Nguyên trầm mặc một hồi, vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi cái này dược phương ta nhận lấy. Nói đi, cần ta làm cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cát Tổng, ta muốn để cho các ngươi Thánh Nguyên tập đoàn làm chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tại Mây Trắng tỉnh tổng đại lý. Thậm chí là làm toàn bộ Đông Bắc khu vực tổng đại lý. Cát Thánh Nguyên trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không giải thích mà nói. Tần Phong, ta thừa nhận ngươi cái này dược phương rất có giá trị. Thậm chí ngươi ra giá 10 triệu ta đều nguyện ý mua sắm. Nhưng là, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Thánh Nguyên tập đoàn chủ đả nghiệp vụ là thuốc đông y cùng trung thành dược. Chúng ta trước kia cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua biệt hành nghiệp. Sau này cũng tuyệt đối sẽ không cân nhắc, nếu như ngươi nếu là cảm thấy rất thất vọng. Cái này dược phương ngươi có thể cầm lấy đi. Ngươi yên tâm, chưa ngươi trao quyền đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này dược phương đến tiến hành thương nghiệp công dụng. Tần Phong mà cười cười khoát khoát tay nói, Cát Tổng, đã ta đã cái này dược phương cho ngươi, tự nhiên là không có tính toán cùng ngươi tác lấy vật gì. Ta cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phải dùng cái này dược phương làm vì giữa chúng ta. Hợp tác điều kiện, xin ngài cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, để cho ta trình bày một chút vì cái gì ta muốn lựa chọn cùng các ngươi Thánh Nguyên tập đoàn hợp. Tác nguyên nhân, chờ ta sau khi nói xong, ngươi đang suy nghĩ có phải hay không muốn hợp tác với chúng ta sự tình. Ngươi nhìn có thể chứ? Nếu như nói trước đó Cát Thánh Nguyên chỉ là đối Tần Phong người trẻ tuổi này bá lực 10 phần khâm phục, như vậy giờ này khắc này, Tần Phong sau khi nói xong, Cát Thánh Nguyên đối Tần Phong nhân phẩm đạo đức lần nữa tiến hành ước định. Hắn không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này nhãn quang rất cao, bố cục rất lớn, có đại trí tuệ, khí phách thật lớn, chỉ là hắn rất ngạc nhiên. Tần Phong đến cùng dựa vào cái gì tới nói phục chính mình nhượng Thánh Nguyên tập đoàn đi làm một cái đồ trang điểm sản phẩm đại lý thương. Cát Thánh Nguyên gật đầu. Tốt, ngươi nói đi, ta nghe. Tần Phong gật đầu, trầm giọng nói. Cát Tổng, ta sở dĩ lựa chọn công ty của các ngươi xem như Đông Bắc khu vực tổng đại lý có ba nguyên nhân. Thứ nhất, các ngươi Thánh Nguyên tập đoàn tại toàn bộ Đông Bắc địa khu có được 10 phần hoàn thiện trung y thuốc sản phẩm tiêu thụ cùng phối đưa hệ thống. Cái này tại rất nhiều trung y thuốc loại hình trong công ty là 10 phần hiếm thấy. Nếu như các ngươi có thể đời lý sản phẩm chúng ta, đây đối với chúng ta con đường phát triển cùng thương nghiệp lưu thông 10 phần có lợi. Thứ hai, các ngươi Thánh Nguyên tập đoàn đang ở vào lên sàn thời khắc mấu chốt. Căn theo ta suy đoán, các ngươi lên sàn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là xem như trung y thuốc loại cổ phiếu, tân cổ lên sàn phát hành thời điểm, các ngươi rất có thể lại nhận một số phía Tây y dược tập đoàn chèn ép thậm chí là phá hư. Cùng loại sự tình phát sinh không ít, nguyên nhân rất đơn giản. Phía Tây y dược tập đoàn cơ đã lũng đoạn chúng ta Hoa Hạ rất nhiều thuốc Tây loại sản phẩm thị trường số lượng, mà đối thuốc Tây lũng đoạn thị trường ảnh hưởng lớn nhất cũng là trung y cùng trung dược. Cho nên, ta đoán chừng cho dù là lấy ngươi sức ảnh hưởng, cổ phiếu chính thức lên sàn về sau, giá cả sẽ không cao lắm, thậm chí cực kỳ có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền bị đầu tư bên ngoài đám cự đầu âm thầm thu nạp cổ phiếu, cuối cùng hoàn thành đối với các ngươi cưỡng ép khống chế. Đây là bởi vì các ngươi Thánh Nguyên tập đoàn sản nghiệp quá mức duy nhất. Phía Tây y dược bá chủ cùng tư bá chủ có rất nhiều biện pháp để khống chế các ngươi. Đây là chúng ta rất nhiều trung y thuốc loại lên sàn xí nghiệp đứng trước nan đề. Mà nếu như các ngươi đời để ý đến chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sản phẩm về sau, chúng ta là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Chúng ta bên này có thể lấy được đến công ty của các ngươi con đường cùng nhân mạch quan hệ. Mà công ty của các ngươi thu hoạch là một phần cách xù thu nhập cùng sản nghiệp hình thức đa nguyên hóa. Đây đối với đề bạt các ngươi bắt đầu phiên giao dịch sau thị trường chứng khoán giá trị có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, trở lên hai điểm đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là điểm thứ ba. Ta đánh coi như các ngươi thành vì công ty của chúng ta đại lý thương về sau, chúng ta song phương thành lập liên hợp nghiên cứu trung tâm. Trọng điểm nghiên cứu trung y thuốc sản phẩm tại đồ trang điểm hành nghiệp ứng dụng công việc. Bởi vì trong mắt của ta, hiện tại bao quát rất nhiều cái gọi là quốc tế đại phẩm bài đồ trang điểm, bọn họ thường thường ưa thích lẫn lộn sản phẩm bên trong có cái gì dược liệu gì tinh hoa, có thể có hiệu quả gì. Trên thực tế, bọn họ căn cũng là đang mượn dùng trong chúng ta y dược khái niệm, lẫn lộn một số chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Đây là một loại nghiêm trọng hốt du người tiêu thụ ti tiện hành động. Mà là một cái trung y người, ta đối với cái này cảm giác được đau lòng nhức óc. Cho nên, ta hy vọng mượn giúp đỡ bọn ngươi Thánh Nguyên tập đoàn bình đài, lại thêm chúng ta bên này trung y nhân tài ưu thế, chúng ta cường cường liên hợp, tranh thủ nghiên cứu ra một loại có thể đem chúng ta kinh điển một số trung dược đơn thuốc dung nhập vào đồ trang điểm sản phẩm trong. Khai phát ra hàng thật giá thật trung dược đồ trang điểm sản phẩm, thiết thực thỏa mãn nhân dân quần chúng phương diện này cần. Ta cho rằng, chỉ cần chúng ta dược hiệu tốt, sản phẩm chúng ta lượng tiêu thụ nhất định sẽ không kém. Đến lúc đó, chúng ta song phương có thể liền cộng đồng phát triển nghiên cứu sản phẩm mới tiến hành lợi nhuận. Làm, chỉ cần phương diện này chúng ta có thể hợp tác thành công. Đây đối với chống cự đến từ phía Tây y dược bá chủ cùng tài chính tư bá chủ ác ý thu mua, ác ý cạnh tranh, ác ý bán khống rất có ích lợi. Đồng thời đối với đề bạt công ty của các ngươi, cổ phiếu thành phố giá trị cũng có thể sinh ra 10 phần tích cực ảnh hưởng. Tần Phong sau khi nói xong, Cát Thánh Nguyên trầm mặc, trong lòng của hắn tại cân nhắc lấy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.